bắt máy hỏi một chút đi, không phải việc gấp, bọn họ chủ nhật làm sao lại gọi điện thoại tới cho anh. Có chuyện gì, Tổng Giám đốc thân, xin mời ngài lập tức tới ngay công ty, các ngài trong hội đồng quản trị đang cãi nhau ầm ĩ, khắp nơi đều là lời đồn đãi chuyện khu đất Thúy Đê Nhã Trúc kia. Giọng nói oang oang trong điện thoại, đến Hoan Nhan ở phía sau anh cũng nghe rõ. Thân Tống Hạo bật đứng lên rời bàn ăn, mặc áo khoác vào cũng không kịp nói nhiều với cô, vội vã lấy xe ô tô chạy đến công ty. Anh đi rồi, Hoan Nhan cũng không có tâm tình ăn cơm tiếp, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không yên lòng. Sau đó gọi điện thoại cho Kỳ Chấn nhưng không ai nghe máy, gọi cho Trần Nhị cũng vẫn tắt máy. Tim Hoan Nhan như bị ai đè nén càng lúc càng trầm trọng hơn, cô ngồi không yên ở ghế salon, xoay mặt nhìn phía ngoài phòng khách. Sắc trời u ám nặng nề cơ hồ muốn mưa, mây đen dày đặc như đè trên đỉnh đầu người, khiến cho không ai có thể thở nổi cách trương.